Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 159 nhé. Ồ, anh em có nhận được thông báo không? Sao không thấy ai vào luôn? Xin chào bạn Nguyễn Văn Tuấn, chào Hữu Tâm nhé. Chào các đạo hữu, không thấy đạo hữu nào comment. Anh em có nhận được thông báo không ạ? Lại tương tác nó kém quá, anh em giúp phòng like video và bình luận nhé, bình luận trong cái luồng like này và bình luận sau khi luồng like này kết thúc giúp phòng nhé, để cho kênh đề xuất tốt hơn và anh em nhận được thông báo nhiều hơn. Nhiều khi hãy mất thông báo đó anh em ạ. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì ủng hộ phòng một đăng ký kênh nhé. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tập truyện qua tập số 159 Ma Tôn. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Anh em vào sau thì đừng quên like nhé. Ma Tôn, tập 159. Âm thanh Phổ Tu La còn quanh quẩn bên tai, nhưng mà người thì đã biến mất từ lâu. Tên Phổ Tu La này cũng thật quái gì. Bối Bối chớp mắt ra vẻ khó hiểu. Lâm Lôi cúi đầu nhìn hơn trăm chiếc giới chỉ ở trên tay. Phần lớn đều là trung vị thần cấp, nhưng mà cũng có không ít cái thuộc là thượng vị thần cấp. Nhiều không gian giới chỉ như vậy, trong đó lại có không ít thượng vị thần giới, thượng vị thần cấp giới chỉ, quả là quá nhiều mà. Lâm Lôi vô cùng vui sướng. Không ngờ Phổ Tu La lại cấp cho chúng ta nhiều không gian giới chỉ như vậy. Địch Địa Á cũng là kinh hãi than vãn. Cho nên mới nói người này đầu óc có vấn đề mà. Nhưng mà có vấn đề như vậy cũng tốt, Bối Bối cười nói. Lâm Lôi lắc đầu. Bối Bối, không nên nói như vậy. Kinh lịch của Phổ Tu La và chúng ta không giống nhau. Loại cảm giác bắt buộc phải ẩn nhẫn hơn ức vạn năm thực là không dễ chịu một chút nào. Người thường tuyệt đối không thể làm được. Hắn phát tiết một chút cũng tốt mà. Địch Địa Á cũng gật đầu đồng ý. Bất luận động thủ với Lý Nhĩ Mông Tơ hay là nói chuyện với Lâm Lôi thì tất cả đều phát tiết cảm xúc trong lòng. Bối Bối giật mình hiểu ra, hai mắt phát sáng. Đúng vậy, tùy ý cho chúng ta chút tiện nghi, nhưng mà Phổ Tu La này cũng hẹp hòi mà. Đã thế sao không đem luôn cả không gian giới chỉ của A Lý Khuê Ân cấp cho chúng ta luôn nhỉ? Lão này tài phú thật là kinh người. Lâm Lôi và Địch Lệ Á lập tức á khẩu, không nói được câu nào. Ây, nói giỡn thôi mà. Bối Bối cười hi hi nói, lập tức nhìn về phía huyền phù có hơn trăm cái không gian giới chỉ trên tay Lâm Lôi. Lão đại, nhiều không gian giới chỉ như vậy, không biết là bên trong có bao nhiêu bảo bối, chúng ta mau về xem thử đi. Bối Bối tỏ ra cực kỳ háo hức. Điều khiến ta thích thú nhất chính là kiểm kê bảo vật ở bên trong các không gian giới chỉ. Không cần vội. Lâm Lôi khẽ lộn tay, thu hồi các không gian giới chỉ thu được vào trong người. Bây giờ chúng ta cần phải xác định một chút ở bên dưới rốt cục là cái gì đã. Không gian giới chỉ một chút nữa tìm hiểu sau cũng được. Lâm Lôi quay người nhìn quanh. Quần thể núi lửa đột ngột biến mất cũng khiến cho cảnh vật xung quanh khôi phục được như cũ. Trong màn đêm ảm đạm, ánh trăng bàng bạc chiếu sáng mây mù đang bao phủ cả không gian. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi cả đại địa. Khí tức cổ lão thương mang lập tức tràn ngập mênh mông. Địch Lệ Á hơi nhíu mày nói, Lâm Lôi, trong địa ngục hung hiểm khắp nơi, dựa vào năng lực của ba chúng ta muốn đoạt được Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành thực là quá khó khăn. Lâm Lôi cũng đồng ý. Mặc dù cả ba người bọn họ đều là trung vị thần, mặc dù nói ác ma tinh cấp không thể thấy được bọn họ, nhưng mà thực lực của những người khác cũng chỉ có thể phán đoán một cách đại khái. Ai biết được bọn họ là trung vị thần hay là thượng vị thần? Thượng vị thần ác ma tuyệt đối không thể chọc vào. Nếu là trung vị thần ác ma thì không đáng sợ. Tiếp tục nhiệm vụ, phải tới được Phong Thành. Nhưng mà trong địa ngục mỗi thành trì đều cách nhau rất xa, chúng ta bây giờ không có khả năng tiếp tục nhiệm vụ. Bố Bối bất đắc dĩ than thở. Lâm Lôi quan sát xung quanh, nhớ lại những tin tức mà mình biết được về địa ngục. Một lát sau âm trầm bảo, chúng ta có chút phiền toái. Từ chỗ chúng ta đến thành trì gần nhất cũng gần 8.000 vạn dặm. Quãng đường 8.000 vạn dặm này ai biết được sẽ là có bao nhiêu hung hiểm đấy. 8.000 vạn dặm sao? Bối Bối và Địch Địa Á cũng đều cảm thấy đau đầu. Lâm Lôi nhìn về phía Địch Địa Á, ở trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh mình và Địch Địa Á bị hãm vào trong kim sắc nham tương. Thời khắc đó hắn còn tưởng mình thực sự đã chết chắc rồi. Vì Địch Địa Á phải tiếp tục mạo hiểm, Lâm Lôi âm thầm quyết định. Địch Địa Á và Bối Bối giờ phút này đều nhìn về phía Lâm Lôi, chờ đợi quyết định cuối cùng của hắn. Lâm Lôi đưa mắt nhìn ra xa, trầm giọng: "Như vậy đi, phía trước không xa hình có một tòa núi lớn, chúng ta đến đó tu luyện một chút, đợi Địch Địa Á luyện hóa xong thượng vị thần cách, chúng ta lại đi tiếp." "Ở lại đây sao?" Bối Bối có chút khó khăn. "Sao?" Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lắc đầu nói: "Không có gì. Lão đại, người nói có lý. Đợi Địch Địa Á đạt tới cảnh giới thượng vị thần rồi, ít nhất thì từ bên ngoài nhìn vào cũng không biết nàng là thượng vị thần ác ma, cũng là hổ nhân. Lúc đó chúng ta lên đường sẽ là an toàn hơn rất nhiều." Đây là ý nghĩ của Lâm Lôi. Mặc dù Địch Địa Á chỉ là nhất tinh ác ma, nhưng mà từ bên ngoài nhìn vào ai có thể biết được. Người khác cũng chỉ có thể xác định đó là một thượng vị thần ác ma mà thôi. Cho dù cường đạo cũng không muốn dây dưa với thượng vị thần ác ma. Ai biết là mấy tinh ác ma chứ? Nói không chừng lại là thất tinh ác ma thì đúng là tới số rồi. Lâm Lôi phát giác Địch Lý Á đang keo keo ao hắn, liền quay đầu nhìn lại. Theo ánh mắt của Địch Lý Á, Lâm Lôi lập tức nhận ra vẻ bất ổn của Bối Bối. Hắn chợt hiểu ra Bối Bối đang lo sợ chuyện gì. "Bối Bối!" Lâm Lôi lên tiếng gọi. "À." Bối Bối ngẩng đầu nhìn, nghi hoặc. Lâm Lôi thẳng thắn nói: "Bối Bối, bây giờ hoặc là chúng ta phải đi thực nhanh, tìm kiếm được thành trì hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là cả ba chúng ta mãi mãi cũng chỉ là kim trúc sinh mệnh. Tóm lại, dù thế nào chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tới được Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành." Bối Bối trong lòng minh bạch, muốn tìm Tát Lạc Mông và Ni Ti, trước hết phải trở về được Bích Phủ Đại Lục, mà cách duy nhất có thể chính là thông qua Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành. Lâm Lôi làm như vậy cũng là để cho Bối Bối có cơ hội theo đuổi Ni Ti. Nhưng mà ở nơi này, bọn họ tuyệt đối không dám vội vàng bất cần. Ở trên đường đi chắc chắn gặp phải cường đạo. Ai có thể biết, ai có thể nói là có bao nhiêu hung hiểm đấy. Mặc dù thực lực của Lâm Lôi cùng Bối Bối đều rất mạnh, nhưng cũng chỉ đối phó được với nhóm cường đạo kiếp phỉ bình thường mà thôi. Nếu gặp phải một đoàn mấy ngàn trung vị thần kiếp phỉ, thì cũng chỉ đành phó mặc cho số phận. Thực sự là quá nguy hiểm. "Lão đại, cảm ơn." Bối Bối cảm kích, nhưng rồi lại lắc đầu thở dài. "Nhưng mà không cần nữa đâu." Lâm Lôi và Địch Lý Á nhìn nhau. Bối Bối tiếp tục nói: "Vội vàng chạy loạn như vậy rất nguy hiểm. Chúng ta cứ nghe theo ý của lão đại đi, tạm thời ở lại đây vài ngày đã. Còn về phần Nini, nói thực ra ta không thích Tát Lạc Mông kia, nhưng ta cũng tin tưởng Nini đi với hắn, ít nhất chuyện an toàn không phải lo. Còn việc ta có thể gặp lại nàng nữa hay không, cứ để cho vận mệnh sắp đặt đi." Bối Bối mặc dù muốn cùng với Niti ở cùng một chỗ, nhưng mà vội vàng lên đường như vậy sẽ khiến cho Lâm Lôi cùng Địch Địa Á gặp phải nguy hiểm, cho nên Bối Bối tự nhiên sẽ không làm như vậy. Ba người bọn Lâm Lôi theo hướng đông bắc đi tới mấy trăm dặm thì phát hiện một ngọn núi cao tươi tốt, là một cổ lão sơn mạch cao đạt ngàn thước. Trên núi có những cây đại thụ phải hơn 10 người ôm mới xuể. Cây đại thụ mọc tùm rậm rạp, nơi nào cũng có thể thấy được các loại thực vật cổ quái. Ở trên ngọn núi này, nơi nơi đều mang theo một khí tức cổ lão, xa xưa. Bọn Lâm Lôi nhìn qua mấy trăm dặm bình nguyên cũng chỉ gặp một vài tiểu bộ lạc. Những bộ lạc này là có thể nói chính là thế lực yếu nhất trong địa ngục thánh vực. Những thần cấp cường giả bình thường muốn sinh tồn là phải tự tổ chức thành những bộ lạc. Thế nhưng những bộ lạc nhỏ này cũng có thể khống chế một khu vực rộng hàng ngàn dặm. Ba người bọn Lâm Lôi lúc này đang ở trên một sườn núi dựng đứng. Ở giữa sườn núi này, Lâm Lôi đã dùng tử huyết nhuyễn kiếm đào sâu vào bên trong, tạo thành một cái sơn động. Đây chính là nơi cư trú của cả ba người trong thời gian tới. Huyệt động vừa mới tạo xong, cả ba người bọn họ đều hoạt động, đồng loạt ngồi xuống, cùng nhau kiểm tra số không gian giới chỉ thu được. Tốt quá, ở bên trong cái này có hơn 10 vạn kim tệ, chắc chắn nó là một trung vị thần ác ma nào đó. Bối Bối tựa hồ đã thông tỏ việc chuyện Nini, vừa kiểm tra vừa hưng phấn kêu lên: "Hay thật đấy, cái này còn có cả ức mặc thạch, chắc chắn là của thượng vị thần ác ma rồi." Ta liên tục kiểm tra 7 cái giới chỉ, nhưng mà chưa cái nào có quá ngàn vạn. Địch Địa Á cũng lên tiếng: "Đừng vội, Có lẽ những cái mà ngươi kiểm tra đều là của các trung vị thần ác ma mà thôi. Ồ, thật là kinh khủng. Cái này có hơn 200 ức mặc thạch này. Lâm Lôi cầm một không gian giới chỉ kêu lên. Đây là cái chứa nhiều nhất trong những cái mà anh ta kiểm tra. 200 ức mặc thạch. Bối Bối và Địch Lý Á đều quay sang nhìn hắn. Tư sản của bọn họ nhiều nhất cũng chỉ khoảng 1 ức mà thôi. Cho nên con số 200 ức này có thể nói là kinh khủng đến cỡ nào. Kỳ thực ngoài A Lý Khuê Ân, A Ni Qua, không gian giới chỉ, các loại không gian giới chỉ cấp cao cũng bị hắn ta mang đi hết. Mỗi cái cao cấp giới chỉ bình thường cũng đã chứa không dưới 300 ức rồi. Như ba huynh đệ Ai Đức Hoa. Ai Đức Hoa, bọn họ đều là ngũ tinh ác ma, tài phú cực lớn. Thực ra với ngũ tinh ác ma thì vài trăm ức mặc thạch cũng là rất bình thường. Dù sao các thượng vị thần phổ thông cũng đã có tài sản trên 1 ức rồi. Cho nên nếu là thất tinh ác ma, chỉ sợ tài sản sẽ vượt qua con số là vạn ức. Iniqua thân là nhị thiếu gia của gia tộc, tài phú tuyệt đối kinh người. Tất cả những thứ đó đều bị Phổ Tu La mang theo người. Không cần vội, chúng ta mới chỉ bắt đầu mà thôi, còn chưa tới 30 cái mà, còn rất nhiều đấy, từ từ mà làm. Lâm Lôi cười nói. Không thể không thừa nhận rằng cái loại công việc kiểm tra tài phú bên trong các loại giới chỉ quả thực rất hấp dẫn. Cái loại cảm giác chờ mong tò mò này thực không thể có cái gì bì được. Trời ạ, cái này của ta còn có những hơi 300 ức. Bố Bối kêu lên. Từ lúc đầu đến giờ cái nhiều nhất ta thấy cũng chỉ có hơn 70 vạn mặc thạch thôi. Địch Lệ Á cười tươi nói. Ta lại vừa thấy thêm một cái nữa hơn 300 ức này. Lâm Lôi vừa cười vừa đưa ra một cái không gian giới chỉ. Chỉ một lát sau, hơn 100 không gian giới chỉ đã được kiểm tra xong. Trong số những cái này chứa nhiều nhất lên đến con số 600 ức mặc thạch. So với việc lúc đầu chỉ có 10 vạn, 10 mấy vạn thì chênh lệch quả là rất lớn. Để xem nào, bao nhiêu nhỉ? Bố Bối hai mắt sáng rực. Trời ơi, tổng số lên đến hơn 2.000 ức. Quả là một con số kinh người. Đều hơn 100 ức cả. Ta nghĩ ba huynh đệ Ai Đức, Hoa Tư và Bạch Giác Lão Đầu cùng với Tư Bá Lý có là thượng vị thần ác ma thì cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lâm Lôi nói. Kỳ thực còn chưa tính đến chuyện bọn họ không thể có đến hơn 100 cái không gian giới chỉ được. Bất quá tài phú chân chính còn vượt qua cả sự tính toán của hắn. Tổng số tài phú mà hắn thu thập được khoảng chừng hơn 2.000 ức. Trong số hơn 2.000 cái không gian giới chỉ, trong số hơn 200 không gian giới chỉ đó, số lượng có chứa hơn 100 ức, chiếm hơn một nửa. Trọng chất không trọng lượng, Bố Bối cảm thán. Đây đều chỉ là của các ác ma tứ tinh, ngũ tinh mà thôi, mà đã nhiều như vậy. Không biết là lục tinh ác ma sẽ đến mức nào đây, còn thất tinh ác ma nữa. Không biết là hắn có bao nhiêu tiền đây. Có thể nói tài phú theo cấp độ mà tăng lên rất chóng mặt. Cường giả cấp càng cao thì tài sản lại càng khủng khiếp. Ta thấy tổng tài sản chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể so với của A Lý Khuê Ân mà thôi. Lâm Đồ nói. Ngẫm lại một chút là hiểu ngay. A Lý Khuê Ân rốt cục là giết người đoạt bảo bao nhiêu lần. Ai có thể biết được đây chứ. Mình bây giờ có tài sản hơn 2.000 ức cũng là có thể xem là giàu có. Nhưng mà so với người của các thế gia vọng tộc thì thực không đáng mà nhắc tới. Nhưng nếu tính ra, trong số các thượng vị thần thì cũng có thể xem là phú hào rồi. Ba người bọn Lâm Đôi làm xong mọi việc, rốt cuộc cũng yên tâm ở trong huyệt động bắt đầu tu luyện. Địch Địa Á chuyên tâm luyện hóa thần cách. Phạm vi của sơn mạch mà bọn Lâm Đôi đang trú ngụ rất lớn. Mà trong địa ngục này, bình thường cứ mỗi 1.000 dặm lại có một bộ lạc hoặc là đoàn cường đạo chiếm giữ. Cho nên chỗ ba người bọn Lâm Đôi trú ngụ không ngoại lệ, nó cũng thuộc phạm vi thế lực của một đoàn cường đạo. Mẹ nó, suốt một năm rồi mà chưa mở hàng được một lần nào. Một gã có mái tóc dài xanh biếc đang phi hành trong không trung mở miệng chửi thề. Địa ngục bây giờ khắp nơi đều là cường đạo, miếng ăn ngay một ít. Dù là thượng vị thần thì cũng có thể làm được cái gì chứ. Xem ra hôm nay lại phải trở về tay trắng rồi. Thôi quên đi, về thôi. Lục phát nam tử này bay lượn một vòng rồi quay người rời đi. Ồ, có người à? Lục phát nam tử cả người chợt biến mất tại không trung. Thân hình chợt tụ lại dưới một gốc cây đại thụ. Hắn lặng yên nhìn kỹ vào một sườn núi ngoài xa. Ta vừa thấy có người bay tới đó. Không lẽ chỗ này có huyệt động cho người trú ngụ? Sơn mạch này từ khi nào có người mới vậy nhỉ? Ở trên mặt Lục Phát nam tử nọ lộ ra một nụ cười. Mặc kệ hắn là ai, chỉ cần về báo cho thủ lĩnh sớm một chút, hy vọng tên này có chút tiền tài. Lục Phát nam tử này cũng chẳng thèm để ý điều tra thêm, mà lập tức xoay người bay về sào huyệt của mình báo cáo. Bên trong huyệt động rộng rãi, tối đen như mực, ba người bọn Lâm Lôi y phục phân biệt màu nâu, vàng và lam đang khoanh chân tu luyện. Quỷ dị nhất chính là Lâm Lôi đang vận y phục màu lam, hắn giống như đang thuấn di vậy, khi thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ khác trong phạm vi của huyệt động. Huyệt động này là do Lâm Lôi tự tay dùng nguyễn kiếm để đào, cho nên trên vách động đâu đâu cũng là vết kiếm. Trong khi Lâm Lôi và Địch Ly Á là tĩnh tâm tu luyện, thì bố bối lại cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Tu luyện thực là phức tạp quá đi mà. Bố bối ngồi trong góc động, dựa lưng vào vách đá, cầm lấy chiếc mũ có mũ cỏ xăm soi. Tại sao ta lại không thể tĩnh tâm tu luyện được nhỉ? Nếu ta có thể giống như lão đại, khẳng định là kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Tu luyện rồi lại tu luyện, thật là đáng cười. Bố bối nhìn Lâm Lôi mà thầm nói. Hắn không thích tu luyện. Kể cả lúc trước tại Hắc Ám Sâm Lâm, việc tu luyện Hắc Ám nguyên tố cơ bản nhất cũng là nhờ có bối lỗ đặc hỗ trợ. Hơn nữa, còn phải mất đến 20 năm mới thành công. Đem mũ cỏ đặt trước mặt. Nhìn mũ, trong lòng bối bối tự nhiên nhớ tới Nini. Ở trong mắt hắn hiện lên một tia bi thương. Không biết bây giờ Nini thế nào rồi. Một lúc sau, bối bối lại cầm lấy mũ cỏ, đặt lên đầu. Quên đi, không nghĩ nhiều nữa. Càng nghĩ càng khó chịu mà, tu luyện một chút thì tốt hơn. Bố bối cắn răng nghĩ thầm. Ta không tin ta lại không thể tu luyện pháp tắc. Ta chính là vệ thần thử. Bố đó đặc gia gia đã giúp ta nhiều như vậy mà. Nếu là lão đại thì sợ rằng có thể liên tục lĩnh ngộ cả ba loại pháp tắc huyền ảo đó rồi. Có lẽ nên chuyên tâm hơn một chút, không nên để mất mặt quá. Tối thiểu cũng phải lĩnh ngộ cho được ba loại pháp tắc này mới được. Bố bối hai mắt nhắm lại bắt đầu tĩnh tu. Hồi lâu sau, Lâm Lôi vận lam y trường bào cũng chuyển thân đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ. Hóa giả thanh ba huyền ảo còn có chỗ kỳ diệu như vậy. Không những có thể hình thành những làn sóng kỳ lạ, có thể gây chấn động vật chất từ bên trong, mà còn có thể công kích trực tiếp bên ngoài. Ở trong ngoài kết hợp, tác dụng công kích vật lý quả thực đáng sợ. Chỉ không biết là phải dùng thanh ba huyền ảo như thế nào mới có thể công kích linh hồn đấy. Lâm Lôi đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt thấy bối bối đang tĩnh tâm tu luyện. Ở trên mặt nở một nụ cười. Hiếm khi thấy được bối bối chăm chú tu luyện như vậy nha. Hắn vừa nghĩ tới đây thì... Lão đại, ngươi tu luyện xong rồi sao? Bối bối mở to mắt nhìn hắn. Ta còn đang khen ngươi chịu khó tu luyện đấy. Lâm Lôi cười nói. Bối bối đứng để nói. Lão đại, không phải ngươi không biết ta tu luyện hắc ám pháp tắc, cho nên với động tĩnh xung quanh đều phi thường mẫn cảm sao? Ngươi vừa đứng dậy ta tỉnh lại ngay. Được rồi lão đại. Lúc nãy thân thể ngươi liên tục thay đổi vị trí là có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngươi quên năm đó, Hắc Đức Sâm đang trong một chiêu có thể biến ảo thân thể theo nhiều vị trí sao? Lâm Lôi cười nói. Cái gì? Lão đại, ngươi đã tu luyện thành rồi sao? Bố bối kinh hỉ kêu lên. Còn sớm lắm, ta mới chỉ là mới sơ nhập mà thôi. Một chiêu này chính là thứ mà mình đã tu luyện rất lâu rồi. Nó vốn là một trong 6 đại pháp tắc của đại địa pháp tắc. Địa hành thuật. Kỳ thực địa hành thuật nhập môn cũng không khó. Quan trọng là địa hành thuật có liên hệ mật thiết với thổ nguyên tố. Thổ nguyên tố pháp tắc phải đại thành, đạt tới mức cực đại, hoàn toàn lĩnh ngộ thì mới có thể tu luyện tiếp địa hành thuật. Mà muốn tu luyện địa hành thuật còn phải đem cả thân thể dung hơn vào trong thổ nguyên tố. Sau đó thông qua ba động của nguyên tố mà trong nhà mắt di chuyển đi chỗ khác. Từ bên ngoài quan sát chỉ thấy giống như là thuấn di vậy, nhưng về bản chất thì lại hoàn toàn khác biệt với thuấn di. Một khi đã tu luyện thổ nguyên tố, pháp tắc đến mức đại thành thì tự nhiên có thể dễ dàng tu luyện được địa hành thuật. Bối bối, ta còn nhớ, khi ở trong quần thể núi lửa, hình như là ngươi đã thi triển một chiêu đánh rơi cả thần khí của thượng vị thần A Lý Khuê Ân. Chuyện đó là thế nào vậy? Lâm Lôi đối với chuyện này vẫn chưa có dịp hỏi kỹ. Bối bối nhỏ giọng nói, đó chính là bảo bối cứu mạng mà bối đỗ đặc ra ra cho ta. Người nó có thể đối phó được các thượng vị thần bình thường. Nhưng mà bối lỗ đặc gia gia cũng nói, ở bên trong Hắc Châu chỉ chứa đủ năng lượng cho ta dùng trong 3 lần. Ta đã thi triển nó 1 lần rồi, chỉ còn lại có 2 lần thôi. Lâm Lôi gật đầu nhẹ nhẹ. Một chiêu đó uy lực quả nhiên là rất đáng kinh khủng. Ngay cả A Lý Khuê Ân cũng không đỡ nổi. Cuối cùng là để cho thượng vị thần khí của mình bị hủy mất. Xem ra nếu là ác ma, ngũ tinh, lục tinh, bình thường gặp phải chiêu này thì cũng phải tánh, cũng phải là táng mạng. Bối Bối đột nhiên nhìn ra bên ngoài động. Lão đại, ta đột nhiên cảm thấy bên ngoài có động tĩnh. Lâm Lôi biến sắc. Lập tức hai đại phân thân trong nháy mắt dung hợp lại làm bốn tôn thành với bổn tôn thành một thể. Chân thân cũng tự động hình thành một tầng mạch động khải giáp. Trong khi đó, một cỗ thần thức từ bên ngoài tràn vào, trong nháy mắt bao trùm cả huyệt động. Chỉ là ba tên trung vị thần. Một giọng cười từ bên ngoài truyền vào. Các người mau lăn ra đây cho ta. Lăn ra đây. Một tiếng gầm vang vọng ở trong huyệt động. Lâm Lôi nhíu mày. Theo thanh âm nghe được thì bên ngoài không ít người. Bất quá hôm nay thực lực của Lâm Lôi so với khi mới sơ nhập địa ngục đã mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt là sau khi bổn tôn long hóa, phối hợp với thần khí phòng ngự có khả năng công kích linh hồn, đối phó với các thượng vị thần bình thường, hắn có thể nắm chắc. Hơn nữa hắn còn có chỗ dựa là hai giọt chủ thần lực, tuyệt đối không có sợ hãi. Đi ra xem. Lâm Lôi nói. Bố Bối cũng là kẻ là tài cao gan lớn, lập tức theo chân Lâm Lôi ra bên ngoài động. Vừa ra khỏi động, Lâm Lôi đã thấy trên sườn núi có một đám người đang đứng lố nhố. Đám này tự nhiên hình thành một vòng vây xung quanh cửa động. Lâm Lôi lập tức thúc đẩy thần thức là tản khai, bao trùm đến đám người này. 82 tên, chỉ có 3 hạ vị thần, còn lại đều là trung vị thần. Lâm Lôi thầm tính trong lòng, đều là trung vị thần. Hôm nay Lâm Lôi tuyệt đối không cần phải úy kỵ. Lão đại, bọn họ còn bố trí cả tên trên đầu chúng ta nữa. Bố Bối nhếch mép cười. Gần đây tâm tình hắn không được tốt lắm. Diện mạo chân chính của Tát Lạc Mông rồi việc Ni Ti rời đi đều khiến cho tâm tình của hắn ta tổn thương. Chỉ là trước mặt Lâm Lôi và Địch Lị Á, hắn luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ mà thôi. Thực tế trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Chịu đựng lâu như vậy rồi, rốt cục đến lúc này Bố Bối cũng đã tìm ra được chỗ để phát tiết rồi. Lúc này tên thủ lĩnh tóc ngắn màu bạc, một sừng của cường đạo đoàn này, cười ha hả. Sao lại chỉ có hai người các ngươi? Nữ tử kia sao lại ở bên trong? Gọi nàng ta ra luôn đi. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng có thể giấu được ta chăng? Nữ nhân, đại ca, nữ nhân để cấp cho ta đi. Một tên tóc ngắn một sừng khác ở bên cạnh cười nói. Không có vấn đề. Thủ lĩnh cười to bảo. Nhất thời cả đám cường đạo đều mở miệng cười lớn. Lâm Lôi nhíu mày. Bố Bối cũng đưa tay vuốt mũi, ánh mắt trở nên băng lãnh. Ta cho các ngươi một cơ hội. Tên thủ lĩnh nọ ngạo nghễ nói. Các ngươi cũng chỉ để trung vị thần. Vậy các ngươi mau đem không gian giới chỉ của mình hiến cho chúng ta đi. Ta sẽ thu nạp các ngươi vào đoàn. Yên tâm. Chúng ta sau khi phân phối tài phú của các ngươi, cũng sẽ chia lại cho các ngươi một phần. Lâm Đội âm thầm lắc đầu. Cường đạo đoàn này thực là có ý tứ đó chứ. Đầu tiên là thu lấy tài phú của mình, sau đó lại kêu mình gia nhập nữa chứ. Bất quá chuyện như vậy trong địa ngục cũng là đương nhiên. Tên thủ lĩnh mở miệng hỏi. Suy nghĩ chưa? Con mẹ nhà ngươi, bớt nói nhảm đi. Bố Bối phẫn nộ quát. Cả cường đạo đoàn đều sững sờ. Tên thủ lĩnh sắc mặt trầm hẳn xuống. Các huynh đệ, nếu bọn chúng đã không muốn sống thì chúng ta cũng không cần chờ, giải quyết chúng đi. Tên thủ lĩnh phất tay ra lệnh cho bọn thuộc hạ ảo lên. Hiển nhiên đối phương chỉ là 3 trung vị thần, chúng còn chưa để vào mắt. Trong chớp mắt, hơn 10 tên huyễn hóa thực thể thành ảo ảnh, hoặc là hóa thành tia chớp, hỏa quang lập tức lao lên. Bầu Bối đã cất chiếc mũ cỏ vào trong không gian giới chỉ, trong tay đã cầm sẵn một thanh trùy thủ màu đen. Hắn liếc mắt một cái, một tên cường đạo đang lao tới, cười dữ tợn, lập tức lắc mình. Điên cuồng thi triển hóa ảnh phân thân thuật, hóa thành 10 đạo ảo ảnh xông lên. Chết đi! Một tên trung vị thần ác ma tấu xảo đâm trúng chân thân của Bối Bối. Thế nhưng trường kiếm quán đâm lên người Bối Bối cũng chỉ phát ra một tiếng tinh. Tuyệt đối không gây được một chút tổn thương nào cho Bối Bối. Bối Bối cũng lia cánh tay, cầm chùy thủ, véo một tiếng. Một đầu trung vị thần ác ma rơi xuống. Ở trong mắt Bối Bối lúc này tràn ngập màu máu. Một tên. Bối Bối lại xoay chùy thủ, nhắm một tên khác đâm tới. Hắn căn bản không hề để ý tới công kích của bọn chúng. Lúc này hầu như tất cả cường đạo đoàn đều đã xông lên. Ngoài mấy người đang đánh nhau với Bối Bối thì số còn lại đều tập trung vào miệng hang mà Lâm Lôi đang chấn giữ. Lâm Lôi cầm Tử Huyết Nhuyễn kiếm trong tay, đứng yên tại chỗ, nhìn thấy lớp cường đạo tràn tới. Trên thân hắn chợt tỏa ra một tầng mê vụ màu tím tràn ngập xung quanh, khiến cho mọi vật trở nên huyền ảo hơn nhiều. Lúc này nhìn kỹ, lớp sương mù này lại cho một cảm giác thôn thiên phế địa. Là ảo giác sao? Bịch một tiếng, hai cái đầu lâu đồng thời rơi xuống, bị không gian màu tím nọ chấn nát thành bùn đất. Hai trung vị thần cách từ trên không trung rơi xuống, biến mất trong đạo ảo ảnh màu tím nọ. Quá yếu, Lâm Lôi thầm nhủ trong lòng. Vừa doán thi triển ra công kích vật lý cực mạnh mê ảnh, chiêu này vốn dùng để đối phó với thượng vị thần, bây giờ đem ra sử dụng với trung vị thần tự nhiên là rất dễ dàng. Trong nháy mắt, cường đạo đoàn ở bên phía này đã bị giết mất 8 tên. Dù là bọn lâu la đang xông lên hay là tên thủ lãnh ở ngoài quan chiến cũng đều bị chấn kinh. Bọn chúng thực không dám tin hai người bọn Lâm Lôi lại khó chơi đến như vậy. Tên thủ lĩnh lập tức quát lớn: "Các huynh đệ, quần thể công kích!" Lập tức cả nhóm cường đạo thối đuôi tụ tập cùng một chỗ. Lâm Lôi cùng Bối Bối yên lặng đứng trước động khẩu. "Dám giết 8 huynh đệ của ta!" Tên thủ lĩnh mắt lộ hung quang gầm lên: "Các huynh đệ cùng nhau tiến lên!" Bất luận là đối phó với người mạnh hay kẻ yếu, cường đạo đoàn đều có thể có biện pháp thích hợp. Chỉ thấy cả đoàn như nổi một cơn lốc xoáy đang cuốn lên vậy. Nhưng mà thực tế so với lần trước thì lại hoàn toàn bất đồng. Nếu xem kỹ có thể thấy được lần này trong nhóm đã được bố trí theo một quy luật đặc thù. Cơ hồ cùng một lúc, tất cả các cường đạo đều dương cao vũ khí của mình. Đã từng trải qua cuộc hỗn chiến với Hắc Long Bộ Lạc, Lâm Lôi và Bối Bối rất rõ sự đáng sợ của cái loại công kích này. "Bố Bối, bắt đầu đi." Lâm Lôi trong nháy mắt biến hóa thành long hình, mạnh mẽ đến cực trí. Sau khi biến thân, khả năng của Lâm Lôi được kích phát tối đa, lực lượng và tốc độ đồng thời được thúc đẩy lên cực cao. Hắn lập tức thi triển tốc độ áo nghĩa, cả người như là một đạo ảo ảnh màu vàng chanh lao thẳng vào trận địa cường đạo đoàn. Cường đạo đoàn đối với việc Lâm Lôi biến thân cũng không có chút e dè. Trong địa ngục có vô số các chủng tộc khác nhau. Phập một tiếng, chỉ trong một nháy mắt, hơn 20 đạo công kích linh hồn vào tới, còn lại đều là công kích vật lý. Toàn bộ 74 tên cường đạo sống đều đã phát ra công kích mạnh nhất của mình. Chỉ tiếc là tốc độ của Lâm Lôi thực sự quá nhanh, mục tiêu công kích lại nhỏ, cho nên hắn cũng chỉ là có 2 đạo linh hồn công kích đánh trúng. 2 đạo linh hồn công kích, hơn nữa còn chỉ là công kích của trung vị thần, đối với Lâm Lôi một chút ảnh hưởng cũng không có. Còn nếu là công kích vật lý, cho dù đánh cả năm cũng không thể làm cho Long Lân chịu một chút thương tổn nào. Lâm Lôi như vậy, Bối Bối cũng tuyệt đối không thua kém. Không hay rồi. Tên thủ lĩnh cường đạo thấy vậy lập tức biến sắc. Lâm Lôi sắc mặt âm trầm, Tử Huyết Nhuyễn kiếm yêu dị bổ vào một tên đầu sừng. Tên này căn bản không có cơ hội né tránh. Cái đầu lập tức bị Tử Huyết Nhuyễn kiếm chém bay. Chỉ một chớp mắt cái đầu đã bị chấn nát thành bùn đất. Phịch một tiếng, một cú lên gối này mang theo cả lực lượng của đại địa mạnh động, cùng với sự cường hãn của thân thể Lâm Lôi, sau khi long hóa, mạnh mẽ vô bì. Véo một tiếng, một tên cầm trường đao vọt lên không trung, bổ thẳng xuống đầu của Lâm Lôi. Bịch. Một đạo ảo ảnh màu vàng lóe lên, hiển nhiên đó là long vĩ của Lâm Lôi vung lên, lập tức đánh văng chiến đao, đồng thời đánh thân thể trung vị thần tập kích nọ nát bấy. Trong trạng thái long hóa, cả người Lâm Lôi đều bị binh khí so với tử thần khôi lỗi còn đáng sợ hơn nhiều. Dù sao Lâm Lôi không những là phòng ngự cường hãn, mà hắn còn hiểu được pháp tắc huyền ảo. Thế nhưng tốc độ chém giết của Lâm Lôi cũng chỉ tương đương với Bối Bối giờ này đang tận tình phát tiết mà thôi. Phục một tiếng, máu tươi đỏ lòm bắn tung tóe vách đá, thân sắc vô hồn từ giữa không trung rơi rụng như lá khô. Ngu ngốc, chết hết đi! Bối Bối về mặt dữ tợn, phân thân ra hơn 10 đạo ảo ảnh xuất hiện khắp nơi. Dựa vào hóa ảnh phân thân thuật, Bối Bối thoải mái tung hoành, khi thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ khác điên cuồng chém giết. Trong mắt hắn hiện giờ chỉ có một vẻ điên cuồng đến đáng sợ. Tên khốn kiếp Tát Đạc Mông, mày là đồ khốn kiếp! Nếu không phải là Tát Đạc Mông cố ý chen vào, ni tại sao phải xa ta? Bảo bối trong lòng thống khổ chỉ có thể phát tiết bằng cách dồn hết sức lực vào thanh chùy thủ trong tay. Hắn liền ngang thanh chùy thủ, lập tức cắt đôi một thanh thần khí, đồng thời cũng bổ đôi đầu lâu của đối phương như là người ta bổ dưa vậy. Nini, Nini. Bảo bối trong đầu nghĩ đến Nini và Tát Lạc Mông, tốc độ ra tay giết chóc lại càng trở nên khủng khiếp hơn. Giết chóc, đây là cơ hội cho bối bối điên cuồng phát tiết. Bất luận là như thế nào, hắn cũng muốn sum họp cùng với Niti. Mỗi lần thấy Lâm Lôi và Địch Lý Á ở chung một chỗ, hắn liền nghĩ tới Niti, cũng là mộng tưởng mình và nàng được như vậy. Nhưng trong địa ngục trời đất bao la, Niti còn đang tới Bích Phù Đại Lục, thử hỏi tại sao hắn lại không đau khổ chứ. Ai biết là đến khi nào mới có thể gặp lại người trong mộng đây. Bộ bối điên cuồng giết chóc không thèm để ý trước mặt là ai nữa. Chạy, chạy mau. Đến lúc này thì cường đạo đoàn đã cảm thấy tử thần ở rất gần rồi, hoảng sợ kêu gào, đồng thời túa ra bốn phương tám hướng bỏ chạy trối chết. Tên thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt, cho tới lúc này hắn vẫn không tin được trên thế giới này lại có một loại trung vị thần biến thái đến như vậy. Dễ dàng đã quét sạch được bọn họ. Xong rồi, chúng ta đều xong hết rồi. Tên thủ lĩnh trong lòng bi ai kêu lên. Nhưng mà dù là bi ai thì trông thấy bộ mặt sát thần của bối bối cùng Lâm Lôi, hắn cũng toàn thân phát run. Mặc kệ chuyện khác, cái ta cần là phải làm bảo vệ tính mạng của mình trước đã. Tên thủ lĩnh không thèm để ý đến đám đầu la, âm thầm bỏ chạy. Trong khi Lâm Lôi và bối bối đang mải mê chém giết thì chợt phát hiện địch nhân, chợt tỏa ra bốn phương tám hướng đào thoát. Lâm Lôi thấy vậy cũng là không đuổi theo, nhưng mà bối bối sát khí xung thiên giận dữ gầm lên một tiếng. Một ảo ảnh phệ thần thử lập tức xuất hiện ở phía sau bối bối. Hắn nhếch mép nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh và một tên cường đạo đang chạy cùng ở ngoài xa. Đang mải miết chạy trốn, tên thủ lĩnh cường đạo đoàn chợt phát hiện mình không thể động đậy. Ở bên cạnh hắn còn có một gã trung vị thần khác. Khỏa thần, lập tức một khỏa thần cách bay ra. Từ trong đầu tên thủ lĩnh cũng rơi ra thêm hai khỏa thần cách nữa. Bộ bối trực tiếp thu lấy ba viên thần cách vào trong miệng. Hai cỗ thi thể nọ giữa không trung lập tức tự do rơi xuống. Lâm Lôi có chút lo lắng nhìn bối bối. Rõ ràng trạng thái lúc này của bối bối là có chút không ổn. Bối bối. Lâm Lôi lập tức bay tới. Bối bối lắc mạnh đầu, cố gắng nở nụ cười. Lão đại đừng lo, ta không có việc gì. Vừa rồi chỉ là trong lòng có chút buồn bực nên mới đem tất cả là ra phát tiết mà thôi. Giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi. Cường đạo đoàn này thực là không có mắt, dám cướp bóc của chúng ta, thực là muốn tìm chết mà. Lâm Lôi thấy vẻ mặt của bối bối như vậy cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ thở dài một hơi. Cường đạo đoàn này đúng là tới số nên mới dám chọc vào chúng ta. Lâm Lôi cũng cười đáp. Kỳ thực đối với chuyện hôm nay, Lâm Lôi sớm đã có chuẩn bị chu đáo. Ở trong địa ngục này, mỗi nơi đều là có một thế lực chiếm đóng. Những chỗ tương đối hoang vắng thì chỉ là những cường đạo, kiếp vị đoàn bình thường. Nhưng nếu là nơi phồn hoa đông đúc một chút thì thế lực chiếm đóng đó tuyệt đối không nhỏ. Tòa sân mạch mà Lâm Lôi chọn để trú ngụ là rất bình thường. Hắn đoán ở xung quanh cũng không có cường giả nào. Qua chuyện hôm nay, chỉ sợ là sau này không ai còn dám là lai vãng chọc giận bọn hắn nữa. Trên các thi thể có không ít không gian giới chỉ. Tiền tài dù có ít nhưng cũng không nên lãng phí. Bối bối nói rồi lập tức bay xuống phía dưới. Lâm Lôi cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Thấy bối bối tâm tình vui, tự nhiên hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Bối bối, chờ ta với. Lâm Lôi cũng lao xuống dưới. Một trận chém giết kinh hoàng lập tức chấn nhiếp toàn bộ các thế lực ở xung quanh. Cả cường đạo đoàn 82 mạng chỉ còn sót lại đúng 13 tên. Mặc dù số sống sót này lập tức được các cường đạo đoàn khác thu dụng, nhưng mà không một thế lực nào dám lai vãng quấy rầy ba người bọn Lâm Lôi. Ngay cả tới gần cũng không dám. Cứ như vậy, trong huyệt động yên lặng, tĩnh tâm tu luyện. Thời gian như nước chảy mây trôi, thoáng chốc đã qua một năm. Ba người bọn Lâm Lôi ở đây đã 16 năm. Đến hôm nay thiên địa pháp tắc chợt ba động mạnh mẽ. Trong huyệt động, Lâm Lôi và bối bối kinh hãi nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mặt. Lâm Lôi nhẹ nhàng bồng bềnh nổi ở trên mặt đất, toàn thân được năng lượng kỳ dị của thiên địa pháp tắc bao phủ. Đồng thời hỏa nguyên tố mãnh liệt quần tụ ở phía trên, sau đó dần dần ngưng tụ lại thành một viên hỏa nguyên tố thần cách. Lão đại hắn đã trở thành thần của hỏa nguyên tố rồi. Bối bối mừng rỡ kêu lên.